Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thứ 44 chương tuyệt mỹ cười. Dạ Quân Lăng trong lòng giãy giụa một phen, cuối cùng, còn là mỹ thực chiếm thượng phong. Nguyên bản, Dạ Quân Lăng chỉ là muốn ăn một miếng, nếm thử vị đạo, ai biết, đường ăn kia mỹ vị thịt dê xuyến thời gian, cư nhiên dừng không xuống. Không ngờ. Thịt này cộng thêm gia vị nướng khởi tới là ăn ngon như vậy. Rõ ràng là một ít không đáng giá gì đó. So với hắn bình thường sở ăn sơn chân hải vị càng thêm ăn ngon. Ngũ xuyến sâu thịt nhi, Dạ Quân Lăng thoáng cái liền tiêu diệt. Sau khi ăn xong, Dạ Quân Lăng còn có chút thực tùy chi vị liếm liếm cánh môi. Một bộ còn chưa có ăn đủ bộ dáng. Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Này ngạo kiều thiếu niên, chính là rối loạn, rõ ràng muốn ăn quan trọng, lại làm ra một bộ không thích ăn bộ dáng. Hiện tại ăn xong rồi, một bộ thực tùy chi vị bộ dáng, thế nào nhìn, liền thế nào thú vị. Tuy nói thiếu niên này cho mình ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, cũng biết hắn không thích chính mình, thế nhưng, Lạc Đông Đông lại một chút cũng không để ý, lại nói, đại gia ghét. Thật ra là trước cái kia thái hậu, cũng không phải nàng, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông một bên nướng sâu thịt nhi, vừa hướng chính liếm lưỡi Dạ Quân Lăng mở miệng nói, muốn ăn lời, chính mình nướng, nếu không phải hội, ai ra có thể giáo ngươi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng đầu tiên là do dự một chút, cuối cùng, còn là mỹ thực hấp dẫn quá lớn, hơn nữa, nhìn mọi người đều tự cố tự nướng. Dạ Quân Lăng cảm thấy phi thường mới mẻ. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, hắn muốn ăn cái gì? Chỉ cần động động mồm mép là có thể ăn được. Đâu thử qua chính mình động thủ làm đến ăn. Chỉ là nhìn mọi người đều động thủ nướng ăn. Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi dục dịch. Bên cạnh Tiểu Quế Tử cũng là một bộ ngo ngoe muốn thử bộ dáng. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng cũng không nhiều hơn nữa do dự. Một tay cầm nổi lên chính mình thích ăn loại thịt, học những người khác cử động, chậm rãi ở lưới sắt mặt trên nướng. Chỉ là, Dạ Quân Lăng từ nhỏ đến lớn, đâu đã làm loại chuyện này. Kết quả là, Dạ Quân Lăng nướng sâu thịt nhi, toàn bộ đều bị hắn nướng cháy. Nhìn mình nướng gì đó, đô toàn bộ cháy đen, Lạc Đông Đông nướng, lại vàng óng. Hơn nữa không ngừng tản mát ra một trận làm cho người ta thèm nhỏ dãi hương vị nhi. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng vẻ mặt uể oải. Rõ ràng hắn cùng những người khác như nhau nướng. Thế nào chính mình nướng toàn bộ cháy. Vì thế, Dạ Quân Lăng tỏ vẻ phi thường ảo não. Bên cạnh Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi mở miệng cười nói. Ha ha, ngươi lần đầu tiên nướng, là như vậy. Chậm rãi học là được. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, nguyên bản vẻ mặt uể oải Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Cuối cùng, càng nghe Lạc Đông Đông giáo dục, lại lần nữa chậm rãi nướng khởi đến. Lần này, Dạ Quân Lăng nướng phi thường kiên trì nghiêm túc, đến cuối cùng, càng nướng đầu đầy mồ hôi. Bất quá, dù cho như vậy, đường Dạ Quân Lăng cầm lên kia một chuỗi cuối cùng không có nướng tiêu thịt dê xuyến. Nội tâm lại tràn đầy vô cùng hưng phấn và vui sướng. Dù sao, đây là hắn lần đầu tiên dựa vào chính mình, tự tay làm thịt dê xuyến ra. Dạ Quân Lăng kích động vô cùng, cầm kia thịt dê xuyến bộ dáng. Dường như trong tay hắn không phải thịt dê xuyến, mà là huy chương tựa như... Đối với Dạ Quân Lăng trên mặt không chút nào che giấu hưng phấn và vui sướng. Lạc Đông Đông chỉ là câu môi mỉm cười. Thiếu niên này, thật đúng là dễ thỏa mãn a. Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ. Nhưng mà, nàng lại không biết, mình bây giờ, cười có bao nhiêu mỹ. Dường như muôn vàn hoa đào nhiều đóa nở rộ. Mỹ được kinh thiên động địa. Vừa lúc, này tuyệt mỹ cười. Càng trong lúc vô tình rơi vào rồi Dạ Quân Lăng trong mắt. Hết chương.